Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 6, Nami, người tự do, 1/5, để cho ngươi thất vọng rồi. Tài sản của ta ngươi là không có cơ hội thừa kế. Tava nghe được Nami cái kia hơi lộ ra thanh âm run rẩy, cũng thu hồi nụ cười trên mặt. Hắn mặc dù không có trực tiếp mở miệng thừa nhận đây là hắn làm, nhưng cái này khắp nơi thi hài không thể nghi ngờ chính là chứng minh tốt nhất. Ác ác long đâu? Nami hít một hơi thật sâu, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, sau đó hỏi một cái đã từng mang cho nàng gia đình không gì sánh kịp đau xót tên. Chết! Tava dùng bình thản thanh âm hộc ra hai chữ. Chết chết ha ha Bellamia. Ngươi nghe chứ sao? Cái kia ngư nhân chết. Cái kia giết chết người ngư nhân. Tai họa chúng ta Kokoyashi thôn ngư nhân ác long chết. Nami nghe vậy, thân thể khẽ run một cái, sau đó ngửa đầu cười ha hà. Có thể nàng cười cười, hai hàng thanh lệ làm mất đi của nàng trên gương mặt tươi cười chảy xuống. Quá khứ của ngươi, ta không cách nào tham dự. Tuổi thơ của ngươi, ta cũng vô pháp vì ngươi vãn hồi. Có thể ngươi hiện tại, ta có thể giao thiệp với. Tương lai của ngươi, ta cũng có thể vì ngươi sửa. Tava đi tới quỳ trên mặt đất, vừa khóc vừa cười Nami trước mặt, sau đó tự tay đè xuống vai trái của nàng. Ở Nami cái kia mang theo không hiểu hai mắt đẫm lệ nhìn soi mói. Một đoàn phấn quang tự Tava lòng bàn tay nở rộ ra. Các loại, chờ, phấn quang tiêu thất, Tava đem tay phải thu hồi thời điểm. Nami nhất thời phát hiện nguyên bản ở nàng lúc nhỏ lúc đã khắc vào vai trái của nàng bên trên, cũng mang cho nàng vô số ác mộng cùng thống khổ ác long đoàn hải tặc hình xăm tiêu thất. Không có, thấy như vậy một màn, Nami có điểm như ở trong mộng mới tỉnh bộ dạng, không chỉ là hình xăm không có, còn có Nami, người tự do. Ta và lời nói để Nami cũng không kiềm chế được nữa nội tâm kích động. Chợt nhào tới trong ngực của hắn. Cảm ơn ngươi. Nami dùng sức chui ở Tava trong lòng. Vì vì phát ra một tiếng nức nở. Nàng không ngờ tới. Chính mình ngẫu nhiên gặp phải. Trong chốc lát hảo tâm từ trong đại dương cứu lên vịt lên cạn. Thế mà lại tri ân đồ báo. Cho nàng mang đến như vậy tân sinh. Tạ ơn ngược lại không cần, người miễn là nhớ kỹ ác long đầu tiên truy nã toàn bộ thuộc về ta là được rồi. Tava sờ sờ Nami cái ót, người mơ tưởng, một mã sự tình quy nhất mã sự tình. Phía trước chúng ta nhưng là đã nói xong, làm đồng bạn hợp tác, liệp sát hải tặc tiền thưởng phải chia một nửa. Nghe được chữ tiền. Nguyên bản vẫn còn đại hỷ đại bi Nami lập tức nâng lên nàng ấy lê hoa đái vũ mặt cười đối với Tava. Nói rằng, ta đây giúp người tiết kiệm chuộc đồ thôn 100 triệu bối bên trong vậy làm sao nói. Chứng kiến Nami một lần nữa phân chấn, khôi phục chân ngã bộ dạng. Tava trong lòng mặc dù mỉm cười, nhưng ngoài miệng lại nửa bước không cho. Không phải hắn tham tiền. Mà là tại vĩ đại tuyến đường an toàn sinh tồn, vĩnh viễn không thể rời bỏ một cái chữ tiền, rời bến đòi tiền, ăn uống đòi tiền, mua đồ cũng phải cần tiền, đó là ngươi tự nguyện, ta cũng không buộc ngươi. Nami con ngươi đảo một vòng, ngược lại ác long đầu ta là không có biện pháp cho ngươi. Bất quá cái này đầy đất ngư nhân đầu treo giải thưởng ta ngược lại là có thể phân ngươi phân nửa. Ác long đều bị hắn hoàn toàn hấp thu. Tava tự nhiên là không có cách nào khác xuất ra ác long đầu đi đổi treo giải thưởng. Cái này còn tạm được. Nami nghe vậy, nhất thời mặt giãn ra khẽ cười. Đi thôi, đem ác long đế quốc sự tình nói cho Kokoyashi thôn mọi người. Ta muốn, người nhà của ngươi cũng các loại. Chờ, cái này một ngày rất lâu rồi. Chứng kiến Nami mê tiền dáng vẻ, dù cho Tava đều không phải đệ một ngày gặp được, nhưng vẫn có chút giờ khóc giờ cười, ân. Nami đầu tiên là thật sâu nhìn Tava liếc mắt, sau đó nhanh như tia chớp ở trên miệng của hắn in một cái. Ngay sau đó nhanh chóng bước ra rời đi. Tava cảm nhận được trong miệng truyền tới hương thơm, không khỏi vi vi thất thần một cái. Hiển nhiên, hắn không ngờ tới Nami sẽ bỗng nhiên thân hắn. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, Nami chạy ra khỏi Ác Long Đế Quốc. Không thấy tăm hơi, Ác Long Đế Quốc bị diệt tin tức. Ở cùng ngày giống như thập cấp bạo phong một dạng tịch quyền toàn bộ Kokoyashi thôn. Từng cái biết được Ác Long đoàn hải tặc bị Tava giết cái thây phơi khắp nơi, thôn dân đều kích động. Đến mừng đến chảy nước mắt, có thể tưởng tượng được. Mấy năm nay bọn họ này làng bị Ác Long đoàn hải tặc tai họa được có bao nhiêu thảm. Đang ở Ác Long Đế Quốc sụp đổ vào lúc ban đêm, hết thảy thôn dân đều tụ ở một chỗ, cử hành một cái thịnh đại lửa trại dạ hội, làm đem Ác Long đoàn hải tặc đổ lục không còn Tava. Tất nhiên là chịu đến Kokoyashi thôn toàn thể thôn dân thân thiết khoản đãi. Đặc biệt đến rồi lửa trại dạ hội khiêu vũ phân đoạn, không chỉ là trong thôn thiếu nữ trẻ tuổi dồn dập đến đây tìm Tava khiêu vũ, thậm chí ngay cả Nami tỷ tỷ Nojiko cũng chủ động mời Tava cùng nàng nhảy một bàn. Chúng ta đại anh hùng, có thể nói cho ta một chút ngươi và Nami là thế nào nhận thức sao? Nojiko một bên cùng Tava phiên phiên khởi vũ, vừa nói, thì ra ngươi tìm ta khiêu vũ là có mục đích à? Tava điều khản Nojiko một tiếng, đối với anh hùng đã qua sự tích hiếu kỳ cùng hướng tới. Cái này hình như là mỗi cái hoài xuân cô nương đều có đặc tính à? Nojiko mỉm cười, nhưng ta xem ngươi đối với ta nhưng là không có một chút hoài xuân dấu hiệu. Tava chứng kiến Nojiko vẫn là ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào hắn lúc. Hắn cũng lắc đầu bật cười nói, kỳ thực ta và Nami gặp nhau là tràn đầy ngẫu nhiên. Lúc đó ta vừa mới đến Đông Hải, nhưng ngoài ý muốn rơi vào trong đại dương. Ngươi cũng biết, hết thảy năng lực trái ác quỷ giả đều là vịt lên cạn. Ta đương nhiên cũng không ngoại lệ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,